Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, Thiên La Tám. Cái gì? Thứ này vậy mà sẽ nói chuyện? Lương Thành kinh ngạc, sau đó đem vươn đi ra lấy tay về. Đồ vật, ta không phải thứ gì? Không đúng, ta là đồ vật, cũng không đúng, người mới không phải thứ gì? Người không phải cái thứ tốt. Cái kia tầm giống bị Lương Thành lời nói chọc giận, dùng tinh thần lực la hét. Nhà a, sẽ còn cãi nhau, cái này còn thật hiếm lạ nha. Lương Thành tự lẩm bẩm, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia cỡ lớn tầm giống nhìn. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua thần tuấn như thế linh trùng sao? Cái kia côn trùng dùng tinh thần ba động im lặng nói nhỏ. Thần tuấn, chấm ngoặc kép, Lương Thành nhìn lấy cái kia đen nhánh tầm giống. Nhịn không được lắc đầu. Hừ, cái kia tầm giống hừ một tiếng. Tại linh tuyền bên trong bò vài cái. Xoay người sang chỗ khác. Càng phát ra cách những cái kia lá dâu càng xa. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lương Thành nhịn không được hỏi. Ngươi không ăn lá dâu? Hẳn không phải là tầm A. Chẳng lẽ ngươi thì không đói bụng sao? Người nào cùng ngươi nói ta không phải tầm? Ta Thiên La Tầm cũng là chết đói. Cũng không ăn ngươi làm ra những thứ này nát lá cây. Cái quái gì? Loại này phàm thụ phía trên lá cây làm sao ăn được miệng đi? Cái kia tự xưng Thiên La Tầm tiểu gia hỏa kêu lên. Thiên La Tầm, Lương Thành lầu bầu một tiếng. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Có cái gì tác dụng? Không ăn lá dâu thì chết đói tính toán. Chẳng lẽ ta là loại kia thiếu một đầu tầm người sao? Nói. Lương Thành quay người muốn đi gấp, nghĩ thầm bất quá chỉ là một đầu tầm mà thôi. Có bản lãnh gì nhìn không ra, tính khí ngược lại là không nhỏ. Thế mà còn chọn ba lấy bốn, cái này không ăn cái kia không ăn. Vậy liền chết đói tính toán, ngươi trở về. Cái kia Thiên La Tầm gấp, kêu lên, uy, ngươi không thể dạng này. Đem ta ấp trứng đi ra lại mặc kệ ta, như thế thực sẽ đem ta đói chết. Lương Thành nói, chẳng lẽ là ta đói lấy ngươi sao? Chẳng lẽ thả ở trước mặt ngươi không phải lá dâu sao? Là chính ngươi chọn ba lấy bốn. Cái này cũng không ăn cái kia cũng không ăn. Một đầu tầm mà thôi. Còn không ăn lá dâu. Còn trông cậy vào ta thịt cá cho ngươi ăn à? Dựa vào cái gì? Chờ một chút. Thiên La Tầm nhìn Lương Thành một lời không hợp liền muốn không quan tâm rời đi. Vội vàng kêu lên. Ngươi đừng như vậy a, ngươi đem ta cho ăn tốt, đối ngươi lần này tăng thần sơn hành trình tác dụng có thể lớn đây. Ở cái này địa bàn, ta mới là nói tính toán cái kia, cũng là tăng thần, hắn cũng phải nhìn ta ý tứ. Lương Thành nghe vậy dừng bước lại, tăng thần sơn sự tình ngươi cũng biết, ngươi không phải vừa ấp trứng đi ra sao, là làm sao biết những chuyện này? Ồ, kỳ quái. Người bất quá chỉ là một đầu vừa ấp trứng đi ra vật nhỏ. Làm sao lại biết nhiều như vậy? Cát, ngươi tiểu hài tử này hiếm thấy vô cùng đi. Cái kia Thiên La Tầm dùng kiêu căng âm điệu nói ra. Bổn tọa loại này tộc loại thế nhưng là thượng cổ dị chủng. Ta sống pháp ngươi căn bản là không hiểu rõ. Thời gian cùng không gian với ta mà nói xưa nay không là chướng ngại. Biết à, ngươi lần này tới Tăng Thần Sơn là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải vì cầm tới tăng thần diệp? Nói tới nói lui các ngươi nhiệm vụ lần này thực hay là bởi vì ta quan hệ à? Lương Thành cảm thấy Thiên La Tầm lời nói này đến kỳ quái. Sau đó lại đi về tới. Gọn gàng làm nói. Tốt à, đã ngươi biết nhiều như vậy. Tạm thời tin ngươi một lần. Vậy ngươi nói một chút xem đi. Cho ăn no ngươi. Đối với ta có chỗ tốt gì? Ai? Hiện tại người tuổi trẻ a, há miệng ngậm miệng liền biết chào hỏi chỗ. Thật sự là nhân tâm không cổ a, cái kia Thiên La Tầm ông cụ non thở dài một hơi. Sau đó nói tiếp, vậy ta thì cho ngươi giảng một nói a, miễn cho bổn tọa dạng này thượng cổ dị chủng bị tiểu tử ngươi cho chết đói. Vậy liền thành giang hồ xì căng đan. Sau đó cái kia đại tầm giống tựa hồ là hắng giọng. Sau đó lại dùng tinh thần lực trực tiếp tại Lương Thành trong đầu giảng thuật lên. Đầu tiên đây, người tuổi trẻ này hẳn phải biết, Bổn tọa cũng không phải loại kia vừa ra xác tiểu trùng. Tại thượng cổ thời kỳ, bổn tọa liền đã quát tháo phong vân, ứng đối các loại kiếp số. Bổn tọa từ có sinh tồn chi đạo, cho nên mới làm thành hiện tại cái này bộ dáng. Cái này tình huống lại không phải ngươi có thể lý giải. Bổn tọa thì không nói trước. Bổn tọa hỏi trước ngươi một câu. Quốc gia các ngươi phái ra người đến. Đến Tang Thần Sơn là muốn làm gì? Lương Thành nói. Ngươi lúc trước không phải đã nói sao? Tình huống cũng là giống ngươi nói như thế. Phía trên người phái ta tới nơi này. Cũng là phải nghĩ biện pháp thu hoạch được Tang Thần tán thành. Sau cùng lấy một mảnh Tang Thần Diệp trở về. Cái kia ngươi cũng đã biết lấy Tang Thần Diệp tại. Sao đến đây? Thiên La Tàm gật gù đắc ý hỏi. Cái này, không phải nói Tang Thần Diệp là một cái bảo vật sao? Đem bảo vật mang về tự chỗ hữu dụng nha. Lương Thành nói. Ha ha ha, ngươi cũng là mơ hồ không biết đến tột cùng. Nói thật cho ngươi biết a, cái kia Tang Thần Diệp sau cùng a, là lấy ra cho bổn tọa dùng ăn. Thiên La Tàm đắc ý cười nói. Cái gì? Cái này sao có thể? Lương Thành lớn tiếng nói. Ngươi ít đến gạt ta. Cái này nhiệm vụ đã kế hoạch thật lâu. Làm sao lại cùng ngươi có quan hệ? Tại ta tiếp nhận nhiệm vụ lúc đó, ngươi bất quá là thanh lương trại một cái tiểu hòa tử trong tay không biết chi vật. Đừng nói ấp trứng, đều không nhìn ra ngươi là một cái tầm trứng. Cho nên người nào sẽ vì ngươi đi lấy cái kia Tang Thần Diệp? Không có khả năng. Thiên La Tàm chậm rãi giải thích nói. Chuyện này nha, ngược lại là cùng thời gian không gian không quan hệ. Trên thực tế lúc đó bổn tọa trải qua hết kiếp số. Phân thân đã tồn tại ở thế gian. Các ngươi Huyền Quốc quân đội sớm liền đạt được một cái khác mai tầm trứng. Lúc đó đã đem bổn tọa phân thân cho ấp trứng đi ra. Chỗ lấy muốn các ngươi đi làm Tang Thần Diệp. Trên thực tế chính là muốn lấy ra cho ăn bổn tọa phân thân. Chờ một chút. Lương Thành hoài nghi nhìn lên trời La Tầm. Làm sao mà biết Đại Huyền Quốc được đến cái kia trứng ấp trứng đi ra ngoài là ngươi phân thân? Ngươi nơi này chính là chính chủ đâu? Ngươi là sau ấp trứng đi ra. Lẽ ra ngươi mới là phân thân. Dạng này mới hợp lý đi. Hắc hắc, việc này bổn tọa cũng không gạt ngươi. Loại chuyện này nha, trên thực tế cũng không có chuẩn. Không tồn tại người nào trước người nào sau vấn đề. Ngược lại ta nhìn nó là phân thân. Nó nhìn ta cũng cảm thấy là phân thân. Sau cùng còn không phải ai mạnh ai nói tính toán. Loại chuyện này tiểu tử ngươi cũng không hiểu. Cũng không cần mù quan tâm. Thiên La Tàm tùy tiện giải thích một chút. Lại không nguyện ý nhiều lời. Lương Thành nghe xong thì minh bạch. Ý kia khẳng định là đầu này thượng cổ quái tầm tại lịch kiếp lúc. Hóa thành tầm trứng không ngừng một cái. Ai mạnh người đó là chủ chốt. Sau cùng phương pháp giải quyết không phải thôn phệ sát nhập cũng là giết chóc lẫn nhau. Ngược lại khá hơn chút trùng tộc sự tình đến sau cùng hơn phân nửa đều là kết quả này. Cho nên cũng chẳng có gì lạ. Lương Thành trầm ngâm một lát. Sau đó nói. Ta đoán một chút nhìn. Ngươi cùng phân thân ai mạnh ai yếu. Sau cùng chỉ sợ là quyết định bởi tại người nào ăn vào cái kia Tang Thần Diệp A. Nói như vậy. Ngươi là muốn cầu cạnh ta đi. Cát, chỉ bằng ngươi một cái làm bia đỡ đạn. Nói đến tựa như ngươi có thể cầm tới Tang Thần Diệp một dạng. Thiên La Tàm khinh thường nói. Không phải muốn cầu cạnh ngươi. Là ngươi vận khí tốt gặp gỡ bổn tọa. Lần này ngươi mới có hy vọng cầm tới Tang Thần Diệp. Lương Thành mặt không đổi sắc. Người khác muốn lấy ta làm pháo hôi. Cái kia là người khác sự tình. Ta can thiệp không cũng lười quản nhiều. Thế nhưng là ta chính mình sự tình chính ta nói tính toán. Nói đến ngươi rơi xuống trong tay người khác cũng rất lâu. Sau cùng có làm được cái gì? Ấp trứng đi ra sao? Có thể ngươi rơi vào ta trên tay mới mấy ngày. Kết quả thế nào? Đây không phải thì thuận lợi ấp trứng sao? Cho nên a, ngươi bớt ở chỗ này hạ thấp ta. Ta cách ngươi, lớn không lấy không được một cái bảo vật. Nhiệm vụ thất bại mà thôi. Ngươi rời đi ta cũng là cái chết đói xuống tràng. Liền làm cái phân thân mệnh đều chưa hẳn sẽ có. Biết a, người nào muốn cầu cạnh người nào đây không phải rất rõ ràng à? Cái kia Thiên La Tàm nghe xong Lương Thành lời nói về sau lặng lẽ, nhất thời cũng không nói ra lời gì đến phản bác, ngơ ngác ghé vào linh tuyền bên trong, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lương Thành tiếp lấy còn nói thêm, cũng là ngươi vận khí tốt, gặp gỡ thông tình đạt lý mà lại khí vận thông thiên ta. Vô luận ngươi kế hoạch là cái gì, lần này thì có nhiều khả năng sẽ thành công. Cái này đối với ngươi mà nói là một cơ hội, có thể hay không nắm chặt, ta nói mới tính. Cho nên nha, ta chỉ hỏi ngươi một câu, trợ giúp ngươi đối với ta có chỗ tốt gì? Ai, liền biết chào hỏi chỗ. Thiên La Tam nói ra, ngươi nhanh trước làm vài thứ đến cho ta ăn. Bổn tọa hiện tại cực kỳ suy yếu, đều không tinh thần nói chuyện. Lương Thành nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn ăn cái gì? Lá dâu ngươi không ăn, thịt nướng ngươi có ăn hay không? Ăn cái gì thịt nướng? Loại kia tanh nóng nảy chi vật làm sao ăn được miệng? Thiên La Tam nói ra, ngươi lúc trước không phải được đến cái kia Đỗ lão đầu cho ngươi đan dược sao? Vật kia tên là Cửu Dương Đoán Thể Đan, luyện chế thời điểm thì thêm linh tang lá. Ngươi đem cái kia đan dược lấy một khỏa, ngâm mình ở nước trong bên trong, sau đó đem những thứ này phàm thụ lá dâu cầm đi vào ngâm. Vậy bản tọa cũng là miễn cưỡng có thể ăn ăn một lần. Cái gì? Đây chính là địa cấp đan dược. Chính ta cũng còn không có dùng qua liền lấy tới đút tằm. Cái này quá lãng phí. Không được. Tuyệt đối không được. Lương Thành quả quyết cự tuyệt. Ngươi, ngươi cái quỷ hẹp hòi. Thiên La Tam đau lòng nhức óc. Chỉ là địa cấp đan dược có cái gì lớn không? Bổn tọa chỉ cần một khỏa, lại nói cũng sẽ không ăn không ngươi. Ngươi, ngươi đem bổn tọa chết đói. Tổn thất kia coi như lớn. Lương Thành bất vi sở động. Cái kia đan dược nghe tên liền biết là rất quý, không thể tùy tiện lãng phí. Cho nên ngươi vẫn là trước tiên nói một chút a, giúp ngươi làm đến tăng thần diệp về sau. Làm như thế nào đáp tạ ta? Ta cái này người mềm lòng, chỉ cần có phù hợp chỗ tốt, nói không chừng một cảm động, thì đưa ngươi một cái Cửu Dương Đoán Thể Đan. Thiên La Tam có lực không khí nói. Tốt a, ngươi trước làm ăn chút gì đến đem ta cho ăn no, miễn cho chết đói, sau đó lại trợ giúp ta đến Tang Thần Sơn khu hạch tâm. Chờ ta ăn Tang Thần Diệp, ta thì đưa tặng ngươi một đoàn Thiên La Tam tia, ngươi có thể dùng nó đến vượt qua thời không? Theo ngươi tu vi làm sâu sắc, là có khả năng vượt tới tương lai. Thế nào, loại này nghịch thiên bảo vật đổi lấy ngươi hiệp trợ cùng một viên thuốc luôn luôn đầy đủ a. Thật sao? Lương Thành kinh hỉ vô cùng, xoa xoa tay nói, cái kia có thể, cái kia có thể, ta đương nhiên có thể hiệp trợ ngươi. Một khỏa Cửu Dương Đoán Thể Đan nha, đó cũng là có thể đưa tặng, chỉ là nói mà không có bằng chứng. Cái này dứt khoát, nói tới nói lui, chấm ngoặc kép, nói đến đây Lương Thành lại nhìn một chút Thiên La Tam. Không, cái này mặt đen hắc miệng, nói chuyện nếu là không chắc chắn, vậy ta tìm ai kêu oan đi. Ta cũng không thể bởi vì ngươi nhẹ nhàng như vậy một câu thì liều mạng trợ giúp ngươi. Bộ này, không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.